Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, nhắm người mà phệ. Đường đường một cái quỷ quân, thực lực có lẽ so ra kém Thiên Vấn đám người, nhưng là liền phản ứng thời gian đều không có liền đã bị thôn phệ. Nếu như đổi lại là bản thân đây, có đầy đủ thời gian phản ứng. Đồng thời bỏ chạy sao? Thiên Vấn đám người để tay lên ngực tự hỏi. Lập tức cả đám đều âm thầm lắc lắc đầu. Nếu như đổi lại là bọn họ mà nói, bọn họ đều không có bao nhiêu nắm chắc có thể ở đó loại tình huống dưới chạy thoát. Bởi vậy, bọn họ càng ngày càng trở nên cẩn thận. Thậm chí, bọn họ hoài nghi, những cái kia tiến vào Trạch Long Pha người bên trong tại sao đều không có ra ngoài. Tuyệt đại bộ phận sợ đều là bị những cái này không gian liệt phùng cắn nuốt hết a. Thế là, bọn họ càng là thu liễm khí tức, giống như một bình thường người đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Trạch Long Pha. Ở bọn họ trước đó cũng đã tiến nhập quá nhiều quỷ tộc, nhưng bọn họ hiện ở cũng không có nhìn thấy mấy cái quỷ tộc. Chắc hẳn những cái kia bị Minh tộc đánh vào đến quỷ tộc nhóm đều khó chịu, muốn lao ra. Nhưng một bạo phát lực lượng, lại là đánh bể hư không, cuối cùng bị nuốt vào. Lúc này không phải là bị không gian loạn lưu rảo sát, liền là ở loạn lưu không gian lang thang a. Ao đầm cùng bình thường trêu chọc cũng không có khác biệt gì. Mà Diệp Dương đám người bởi vì đều thu liễm khí tức, cho nên cũng không có phi hành, sợ vỡ tan hư không. Bởi vậy bọn họ đều chỉ là ở ao đầm bên trên sâu một cước cạn một cước tại tới trước. A, đột nhiên, Thiên Phượng phát ra kêu một tiếng sợ hãi một tiếng. Đám người giật mình, vội vàng nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Thiên Phượng đang tại cấp tốc chìm xuống. Nàng chìm xuống tốc độ cực nhanh. Nàng phát ra kêu sợ hãi thời điểm, nàng mắt cá chân mới rơi vào đại địa, mà đợi đến mọi người nhìn tới thời điểm, nàng cả người cũng đã cơ hồ chìm hãm vào, chỉ còn lại một cái đầu. Lần này vùi lấp tốc độ quá kinh khủng, cho dù là Thiên Phượng cũng không kịp làm ra phản ứng a. Đám người giật mình, liền muốn ra tay cứu viện Thiên Phượng. Chớ làm loạn, liền ở lúc này, Diệp Dương lại là hét to một tiếng, ngăn trở muốn xuất thủ đám người. Thiên Vấn đám người đầu tiên là không hiểu, nhưng vẫn là đình chỉ muốn xuất thủ ý nghĩ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng. Diệp Dương là làm sao không nhường bọn họ xuất thủ. Không phải không cho bọn họ cứu Thiên Phượng, mà là, bọn họ nếu là muốn xuất thủ mà nói, nhất định sẽ vận dụng tu vi. Mà một khi vận dụng tu vi, nơi này hư không khả năng cũng sẽ bị vỡ tan. Như thế, bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hết thảy bị loạn lưu rảo sát hoặc là bị thôn phệ đến loạn lưu không gian đi. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, bọn họ lập tức bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng bọn họ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Thiên Phượng bị ao đầm thôn phệ mà không xuất thủ cứu giúp a. Thế là, bọn họ đều nhìn về phía Diệp Dương. Mà lúc này, Thiên Phượng chỉ còn lại đỉnh đầu. Rất nhanh, Thiên Phượng liền bị ao đầm cắn nuốt hết. Ở trong quá trình này, Thiên Phượng không phải là không có dãy dụa qua. Chỉ là, nàng càng dãy dụa, hạ xuống tốc độ lại càng nhanh. Cho nên, đến cuối cùng nàng liền dứt khoát không dãy dụa. Mà đến lúc này, Thiên Phượng còn không có vận dụng tu vi dự định a. Tại sao không được bạo phát lực lượng đây? Thiên Vấn bọn người không rõ ràng. Chỉ có cứu Thiên Phượng sau đó, lại hỏi thăm nàng thôi. Vù, liền ở lúc này. Một cái lực lượng đại thủ lăng không xuất hiện ở Thiên Phượng trên đỉnh đầu. Tiếp lấy mạnh mẽ bắt. Sau một khắc, Thiên Phượng đầu liền bị bắt. Đại thủ dùng sức, liền muốn đem Thiên Phượng đi lên kéo. Ân, Diệp Dương kinh quái một tiếng. Động thủ tự nhiên là hắn. Hắn vận dụng thời không chi đạo, dùng thời không chi lực xuất thủ. Cho nên cũng không có tiêu diệt nơi này hư không. Lúc này, hắn huyễn hóa ra đến đại thủ nắm lấy Thiên Phượng đầu. Muốn đem hắn từ ao đầm bên trên rút đi ra. Nhưng nhường hắn kinh ngạc là, Thiên Phượng 10 phần nặng. Hắn khó có thể đem hắn nhổ lên. Hoặc giả nói là có một cỗ lực lượng đang ở thôn phệ lấy Thiên Phượng. Nhường Diệp Dương khó có thể đem Thiên Phượng cho rút đi ra. Bất quá, cái này không làm khó được Diệp Dương. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Nguyên một đám thời không liền chấn đu qua thời không cùng Trạch Long Pha bên trong thời không đồng. Tông đồng nguyên, cũng không có đem hắn kinh động. Tự nhiên nơi này hư không cũng sẽ không vỡ tan. Chớp mắt không đến thời gian. Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không liền đã đem Thiên Phượng cho toàn bộ bao vây lại. Thời không tại bao trùm Thiên Phượng thời điểm, ao đầm lực lượng tự nhiên đã bị cắt đứt. Bởi vậy, Thiên Phượng liền bị Diệp Dương cho từ ao đầm rút đi lên. Thiên Phượng, chuyện gì xảy ra? Kim Triển bằng đám người vội vàng hỏi thăm. Chỉ là, bọn họ cũng không dám loạn động. Sợ mình cũng bị rơi vào ao đầm đi. Lúc này Thiên Phượng, một mặt nước bùn, 10 phần chật vật, bởi vì không dám vận dụng tu vi. Cho nên nàng cũng liền chỉ có thể mặc cho những cái này nước bùn ở trên người. Cho dù không thoải mái, nhưng là chỉ có thể như thế. Nghe được Kim Triển bằng hỏi thăm, Thiên Phượng cũng không có lập tức trả lời. Lúc này, nàng vẫn như cũ một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhìn thấy, Diệp Dương lần thứ hai dùng một cái thời không đưa nàng cho bao vây lại. Ở thời không bên trong vận dụng tu vi là sẽ không kinh động thế giới bên ngoài. Mà Thiên Phượng cũng vì vậy mà đem trên người cho thanh lý sạch sẽ. Đối bọn họ loại này cấp bậc cường giả tới nói. Trên người nước bùn loại hình căn bản không cần dùng nước đi thanh tẩy. Chỉ cần lực lượng chấn động. Những cái kia bẩn đồ vật tự nhiên là bị chấn thành bột mịn. Bị dùng nước tắm rửa còn muốn càng thêm sạch sẽ. Sau một hồi lâu, kinh hồn vừa định Thiên Phượng mới từ từ bình tĩnh lại. Lúc này mới có thời gian trả lời Kim Triển bằng vấn đề. Nơi này đầm lầy cùng bình thường đầm lầy không giống. Giống như là có một cái đại thủ tại lôi kéo ngươi hướng xuống vùi lấp đồng dạng. Ngươi dẫy giụa càng là lợi hại. Hạ xuống tốc độ lại càng nhanh. Chủ yếu nhất là, một khi ngươi hạ xuống, ngươi tu vi giống như là cầm giữ đồng dạng. Căn bản không cách nào vận dụng. Vừa mới nếu như không phải Diệp Dương kịp thời xuất thủ, bằng ta bản thân năng lực, căn bản không cách nào thoát khốn. Lúc này sợ là đã bị chết đuối. Giải thích đến nơi này thời điểm, Thiên Phượng còn một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Mà nghe Thiên Phượng giải thích, Thiên Vấn Bích Vân đám người trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Hư không sẽ thôn phệ người, ao đầm cũng sẽ thôn phệ người. Cái này Trạch Long Pha quả nhiên không hổ là quỷ giới kinh khủng nhất tuyệt cảnh một trong. Thật sự là quá kinh khủng. Lúc này, bọn họ rốt cục có thể lý giải tại sao từ trước tới nay tiến vào nơi này người đều không ai lại đi ra. Nguy hiểm như vậy địa phương, thật đúng là không mấy người có thể sống rời đi. Một khi vận dụng tu vi, liền sẽ có bị không gian liệt phùng thôn phệ nguy hiểm. Mà không sử dụng tu vi ở ao đầm hành tẩu, cũng có bị đầm lầy thôn phệ nguy hiểm. Trước đó bị Minh tộc đánh vào nơi này quỷ tộc, không phải là bị hư không liệt phùng thôn phệ, liền là bị trêu chọc thôn phệ a. Trách không được nơi này không gặp được người nào đây. Mà Minh tộc nếu như muốn để những cái kia quỷ tộc lấp đầy Trạch Long Pha mà nói, dựa theo trước mắt loại tình huống này, bọn họ loại này phương pháp là không thể nào sẽ thành công. Lại đến một ức lần quỷ tộc bò đều không lấp đầy được Trạch Long Pha a. Vạn Lý Tiết đám người đều cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Duy chỉ có Diệp Dương còn duy trì bình tĩnh. Đối với hắn tới nói, loại nguy cơ này đối với hắn uy hiếp cũng không phải rất lớn. Chỉ ít hắn không có giống là Thiên Vấn đám người cảm giác được như vậy đại uy hiếp. Dù sao, hắn trưởng khống thời không chi đạo. Đối thời không chi đạo hắn tương đối mẫn cảm. Ao đầm mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như hắn muốn chú ý một chút, vẫn là có thể tránh đi không ít phiền phức. Hiện tại, Thiên Vấn đám người cảm giác được 10 phần khó giải quyết. Hiện tại bọn hắn, trước vào không được là, sau lui cũng không phải. Đơn giản liền là tiến thối không thể. Tiếp tục a, chúng ta bộ dạng này, tin tưởng cái kia hung thú cũng gặp phải một dạng nguy cơ. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Thiên Vấn đám người mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng là chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào. Dù sao, bọn họ hiện ở cũng đã đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan, mọi người muốn cẩn thận, đầm lầy bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ, muốn thường xuyên chú ý ao đầm cùng nghe ta chỉ huy. Diệp Dương trầm giọng nói ra, mọi người nhất thời gật gật đầu, bọn họ đều biết rõ Diệp Dương ở này phương diện cảm giác là 10 phần nhạy cảm. Thế là bọn họ liền tiếp tục đi tới. Lúc đầu, Diệp Dương là dự định đem bọn họ thu vào thời không điện bên trong. Dù sao, bọn họ ở thời không điện bên trong liền sẽ không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Mà thôi Diệp Dương thực lực, có thể tránh rất nhiều không tất yếu phiền phức, có thể nhẹ nhõm ở ao đầm hành tẩu. Nhưng nếu như đem bọn họ thu vào thời không điện bên trong, mặc dù bảo vệ bọn họ an toàn, nhưng là nhường bọn họ đánh mất rất nhiều mạo hiểm cơ hội. Nếu như không bốc lên hiểm, không trải qua đủ loại nguy hiểm, như thế nào trưởng thành? Cho dù bọn họ ở người khác bảo hộ ấm phía dưới trưởng thành, nhưng đó cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa, chịu không được mưa gió tàn phá. Bởi vậy, Diệp Dương vẫn là có ý định nhường bọn họ tại trong vùng đầm lầy cộng đồng mạo hiểm, cộng đồng trưởng thành. Hắn tin tưởng, lần này nếu như bọn họ có thể an toàn rời đi Trạch Long Pha mà nói, bọn họ thực lực khẳng định đối nâng cao một bước, biến càng thêm cường đại, bởi vì không dám vận dụng bất luận cái gì tu vi, mà lại còn phải tùy thời cảnh giác đột nhiên xuất hiện đầm lầy tiên cảnh. Cho nên tốc độ bọn họ đều rất chậm, cơ hồ là một bước một cái dấu chân đi vào. Mà lúc này, Trạch Long Pha bên ngoài ngoại trừ Minh tộc nhóm người bên ngoài, cái khác tất cả mọi người cũng đã bị đuổi vào Trạch Long Pha. Nhưng đáng tiếc là, bất luận bao nhiêu người tiến vào Trạch Long Pha, đều không có khả năng nhường Trạch Long Pha nổi lên một chút sóng gió đến. Bọn họ tiến vào, chỉ là bưng ngang cho Trạch Long Pha một chút thực vật cho tăng thêm một chút chất dinh dưỡng thôi. Diệp Dương đám người không ngừng xâm nhập, bởi vì không có vận dụng bất luận cái gì tu vi, cho nên vỡ tan hư không. Tuy nói cho dù bọn họ không động thủ, nơi này hư không mình cũng không ngừng vỡ tan, không ngừng xuất hiện nguyên một đám không gian liệt phùng. Nhưng ở Diệp Dương nhắc nhở cùng trợ giúp phía dưới, bọn họ mỗi một lần đều hữu kinh vô hiểm tránh khỏi những cái này không gian liệt phùng. Không chỉ là không gian liệt phùng, cho dù là ao đầm đầm lầy, Diệp Dương cũng giống là vị bạc tiên tri đồng dạng, trước giờ biết nơi nào sẽ xuất hiện bẫy dập. Bởi vậy, bọn họ một chuyến 9 người đều là hữu kinh vô hiểm đi sâu vào Trạch Long Pha. Ha ha, nếu như nơi này vẻn vẹn những nguy hiểm này mà nói, chúng ta hẳn là cái thứ nhất tiến vào nơi này, nhưng lại rời đi Trạch Long Pha người. Kim Cương đột nhiên ha ha phá lên cười. Lúc này bọn họ đều đã yên tâm. Vù, ao đầm đột nhiên băng liệt, nước bùn bay ra, đồng thời một đạo to lớn bóng đen càng là từ đầm lầy chỗ sâu trùng thiên mà lên, trực tiếp liền vồ giết về phía Diệp Dương đám người. Hung thú! Kim Cương tiếng cười to két két mà dừng, lập tức hắn liền lên tiếng kinh hô, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không chỉ là hắn, cho dù là Thiên Vấn, Vạn Lý Tuyết, Đan Dương bọn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái kia đánh giết mà đến chính là một cái hung thú, khí tức chấn động, hung uy kinh thiên, 10 phần kinh khủng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.